Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 996 Thế giới gian truy săn. Khụ khụ, ở như vậy trong chiến đấu còn có thể lo lắng quan sát địch nhân tình báo. Ngươi thật là cái đáng sợ gia hỏa, giống Khúc Vân giống nhau tư chi không cần mang tử thư lão tiên. Sinh quả nhiên lựa chọn hiệu quả như nhau cách làm. Đạp một kiện hồi lực tiêu hình dạng phi hành khí huyền phù ở giữa không trung thoải mái mà phi ở. Đội ngũ trung đoạn, tiểu nha đầu nói không sai. Ta dụng cụ được đến đồng dạng năng lượng kiểm định. Cái kia lôi không thể nghi ngờ là bọn họ trung mạnh nhất một cái. Nhưng mặc dù là bị nhẹ nhàng chém giết kia mấy cái gia hỏa cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Phóng tới chúng ta bên này một đám đều là cũng đủ nghênh ngang vào nhà độc lãnh một đoàn lợi hại mặt. Hàng thú vị chính là, ở trải qua cùng loại với bội ảnh tạo thành, hồi đương, hoặc là nói thoát ly thời gian tuần hoàn. Loại này hiện tượng lúc sau, ta máy móc cư nhiên bảo tồn ở vừa rồi kia chàng chiến đấu lưu lại toàn bộ tư liệu. Ân, chúng ta mỗi người tựa hồ cũng đều hoàn toàn nhớ rõ trải qua sự tình. Này liền có chút ý tứ, nếu từ điểm này xuất phát giả thiết cái này âm nhạc gia tiểu thư trong miệng có điều cổ quái. Thế giới, như vậy chúng ta có thể đến ra giả thiết, thấy mang tử thư dần dần tách ra đề tài. Long nữ tỷ tỷ vội ngắt lời nói, mang lão, này không phải chúng ta hiện tại có thể lập tức giải quyết vấn đề. Khoa học ở trải qua chứng minh thực tế kiểm nghiệm phía trước không có bất luận cái gì giá trị. Không phải sao, hiện tại hàng đầu vấn đề là, Vân Nhi tựa hồ cho rằng có một cái một hai phải diệt trừ không thể địch nhân đâu. Ha, đúng đúng đúng, người này già rồi, vô nghĩa cũng liền nhiều. Tuy rằng ta đồng ý tiểu nha đầu phán đoán, cũng cho rằng lôi là mạnh nhất một cái. Bất quá ta tưởng âm nhạc gia tiểu thư nói người hẳn là vẫn là cái kia âu đồ đi. Mang tử thư tựa hồ đối với chính mình phán đoán rất có tin tưởng. Cái kia lão gia hỏa năng lượng cũng không bại bởi lôi quá nhiều. Là mọi người chung đệ nhị cường. Hơn nữa giống nhau là tiểu nha đầu cùng tử câm như vậy cùng đẳng cấp khác quái vật. Cùng dư lại tất cả mọi người rõ ràng kéo ra một cái cấp bậc mấu chốt nhất chính là. Cái kia lôi đem dòng điện sinh vật khống chế cực hạn hóa lực lượng tuy rằng rất mạnh. Nhưng vừa xem hiểu ngay có thể đơn giản mà chính diện đối kháng. Thậm chí thông qua mưu lợi biện pháp tiến hành nhằm vào áp chế. Xét đến cùng, cũng bất quá là một cái thực lực rất mạnh địch nhân thôi, nhưng là cái nào kêu âu đồ lão gia hỏa cho. Người ta cảm giác thực không bình thường. Ở hắn phía trước, ta chỉ thấy quá một người có thể cho ta đồng dạng mâu thuẫn cảm. Kia đó là Nostradamus tiên sinh, hơn nữa hắn tuy rằng không có thể có được lôi như vậy cường năng. Lượng tràng, cảnh giới lại chỉ sợ muốn cao hơn người trước. Cái loại này đối ám vật chất thuần thục vận dụng cũng không phải là tiếp xúc thứ 5 duy độ giam 3. Năm có thể sờ soạng ra tới, ai biết hắn hay không còn che giấu có càng nguy hiểm bí mật. Hơn nữa liền tình hắn đem toàn bộ thời gian đều đầu nhập đến khống chế ám vật chất mang pháp tác. Thượng, riêng là loại này lực lượng cũng đã đủ khó giải quyết cùng quỷ dị. Ta chỉ có thể nếm thử thông qua tương đối vạn dùng pháp tác cố định củng cố nghi tiến hành miễn. Cưỡng áp chế, nói vậy chư vị nhằm vào loại năng lực này cũng không có gì hữu hiệu khắc chế thủ đoạn đi. Mang tử thư không hổ kiến thức rộng rãi. Loại này liếc mắt một cái nhìn thấu người khác tiến hóa bản chất năng lực trừ bỏ hắn loại này đem. Cả đời đều đầu nhập đến khoa học thực nghiệm trung nghiên cứu giả. Chỉ sợ cũng chỉ có Nostradamus cái loại này lão bất tử mới có thể bằng vào so thường nhân nhiều ra. Vài lần kinh nghiệm làm được, nhưng mà không chờ Khúc Vân hồi đáp, Lý Tông lại là dành trước phủ định nói. Trong cơ thể năng lượng nhất dư thừa người chưa chắc chính là mạnh nhất. Trong thực chiến thực lực còn phải xem kinh nghiệm chiêu thức cùng với đối chính mình năng lượng. Vận dụng phương pháp cùng tiến hóa đặc điểm gian lẫn nhau khắc chế chờ rất nhiều loại tình. Huống tiểu mang A, cùng với nói phỏng đoán âu đồ là âm nhạc gia chỉ định công kích mục tiêu. không bằng nói là chính ngươi cảm thấy người này quá mức khó giải quyết muốn trước diệt trừ đi. Hắn đều không phải là tu sĩ trung kiếm tu, lại vì kịp thời ứng đối trò chơi cảnh tượng chung không biết khi nào sẽ từ đâu phương mà đến tập. Kích chính đạp ở một thanh phi kiếm thượng treo không bay vút. Chỉ có thân sắc trước sau như một mà nghiêm túc, theo ý ta tới, thực lực có thể che giấu. Nhưng là địa vị lại rất thiếu bị ứng tuyển giả cố tình che giấu, nếu ta không nhìn lầm. Cái kia tên là Vasily hèm rượu mũi tráng hán mới là bọn họ mọi người chung có tối cao quyền hạn hạ. Mệnh lệnh cái kia, âm nhạc ra ý tứ hẳn là bắt tạc bắt vương. Trước bắt lấy hắn đi. Địch danh chung không ít cao ngạo kiêu ngạo ra hỏa cho nhau không phục. Chung thổ phỉ đền tội bầy sói vô đầu sau tất trước tự loạn. Nhưng thời điểm chúng ta là đục nước béo cò vẫn là bọ ngựa bắt phe. Liền đều có rất lớn thao tác đường sống, dứt lời. Lý Tông giống chung quanh mọi người giống nhau đem ánh mắt đầu ở Khúc Vân trên người, nếu đã đề cử. Gia tổng chỉ huy, bọn họ tự nhiên cuối cùng đều sẽ vô điều kiện ấn Khúc Vân ý tứ chấp hành. Sở dĩ cho nhau nho nhỏ tranh chấp một phen, đơn giản là vì cưỡng bách chính mình đầu óc động lên. Mau chóng từ vừa rồi bị hành hạ đến chết đến không hề đánh trả chi lực sợ hãi tỉnh lại lên, thấy đại. Ra ánh mắt lại một lần tụ tập đến chính mình trên người. Giữa không trung Khúc Vân đạm đạm cười. Các ngươi nói được đều có đạo lý. Này đó tên phiền toái chúng ta cũng xác thật đều đến sát. Một cái đều chạy không được. Bất quá nhất ưu tiên. Lại là cần thiết muốn giết chết một cái bị các ngươi toàn bộ đều xem nhẹ tiểu nhân vật người. Kia đó là đồ đằng, cái kia đầy người hình xăm dã nhân, y tử muốn hắn chết, mau chóng liền chết, hắn sẽ là chúng ta thoát ly khép kín cùng với cuối cùng thông quan trò chơi mấu chốt, lời này vừa. Nói ra, là một trận ngắn ngủi trầm mặc, ở mọi người lại chuyển qua một cái lối rẽ sau, Mai Nhàn Thi mới hỏi dò. Là bởi vì hắn thông linh giả thân phận đi. Thế giới này tồn tại cổ quái. Nhảy duy trình độ tương đối cao người sẽ có đặc biệt cảm giác vân vân là như thế. Long nữ tỷ tỷ cũng thế. Xem địch doanh chung phản ứng. Tựa hồ chỉ có cái này đồ đằng ý thức được một ít cái gì. Nếu đem người này gạt bỏ. Như vậy cho dù địch nhân thực lực lại cường. Lại sẽ bị vây ở thế giới quy tắc mê cung chung không được đường ra. Mà chúng ta liền có thể giống thượng một lần ở loạn thần trấn như vậy. Lợi dụng chính mình phá giải pháp tắc nhẹ nhàng thắng được thắng lợi. Nhìn cũng không có thập phần tự tin Mai Nhàn Thi. Khúc Vân mỉm cười gật gật đầu. Tồn tại cảm cũng không mãnh liệt nàng quả nhiên vẫn là nhạy bén nhất thông tuệ nhất cái kia. Nhìn trên mặt nàng biểu tình Khúc Vân có thể xác định nàng đến nay còn không có giống long nữ tỷ tỷ. Cùng chính mình như vậy chân chính hiểu rõ thế giới dị thường chỗ, nhưng dù vậy, nàng vẫn là thông qua trinh thám phân tích cái thứ nhất đã nhận ra Khúc Vân chân chính ý đồ tuy rằng không có cấp ra cụ thể nguyên do, nhưng là Khúc Vân giải thích lại cũng đủ làm đại gia tin phục. Chỉ là hiện tại còn dư lại một vấn đề, nếu muốn thắng được trò chơi nhất định phải giết chết cái kia đồ đằng. Như vậy vấn đề tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Chúng ta không có chính diện chiến thắng địch nhân thực lực. Lại như thế nào từ trận địa địch trung chu sát riêng mục tiêu lại toàn thân mà lui đâu? Làm như vậy khó khăn. So chính diện đánh tan địch nhân lại có thể nhẹ nhàng nhiều ít. Nhậm tỷ thập phần bi quan mà thở dài nói. Lại nói ra đại gia tiếng lòng cùng bất đắc dĩ. Rốt cuộc một cái đại thời đại hàng hải mộc chế trên hải thuyền lại không tồn tại thế kỷ 21 cái loại. Này trải rộng mỗi cái khoang theo dõi hệ thống, ha. Này như thế nào sẽ giống nhau đâu? Khúc Vân cười nói, chúng ta đến bây giờ đã chạy qua nhiều ít lộ. Các ngươi liền không có ý thức được. Này thuyền, có chút quá mức khổng lồ sao? Ngoặc kép, hết chương.